Sau khi nói đến đây, Tiểu Nhan ở đầu bên kia điện thoại còn nhìn Hàn Mộc Tử bằng ánh mắt hiêm híp, vẻ mặt vô cùng mập mờ. Cái, lúc này cửa phòng tắm mở ra, Hàn Mộc Tử vô thức ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Dạ Mạc Thâm để Trần đi ra khỏi phòng tắm. Dạ Mạc Thâm vừa mới tắm rửa xong nên tóc vẫn còn ướt, hơi nóng khiến làn da anh hơi đỏ lên, mấy giọt nước từ mái tóc đen chảy xuống. Từ mặt, sau đó chảy xuống cổ. Hàn Mộc Tử nhìn một cái mà không nhịn được nuốt nước miếng. Mộc Tử, cậu nói nhanh đi, có phải cậu với Tổng Giám Đốc Dạ ở chung một phòng không, vậy hai người củi khô bốc lửa, chẳng phải là muốn. Tốt, Tiểu Nhan còn đang điên cuồng biểu đạt ý nghĩ trong lòng của mình thì điện thoại bị ngắt kết nối. Chuyện gì xảy ra, Tiểu Nhan nhan nghi hoặc khịt mũi, trong lòng còn đang nghĩ có phải là đột nhiên bị ngắt kết nối không? Nếu không thì tại sao đang trò chuyện lại đột nhiên bị ngắt? Bằng không thì gọi lại một lần nữa. Thế là Tiểu Nhan lấy điện thoại di động ra chủ động gọi video cho Hàn Mộc Tử. Cuộc gọi vừa kết nối đã bị cúp máy. Tiểu Nhan đột nhiên bừng tỉnh ra. Hàn Mộc Tử với Dạ Mạc Thâm ở cùng một khách sạn, cuộc gọi đột nhiên bị ngắt kết nối, có lẽ là bởi vì... Hì, Tiểu Nhan nở một nụ cười gian xảo. Chà, cô ấy sẽ không quấy rầy bọn họ nữa. Mà ở đầu bên kia, sau khi Hàn Mộc Tử cúp máy thì không ngờ là Tiểu Nhan lại gọi lại, thể là cô nhanh chóng cúp video, sau đó khóa màn hình, tắt tiếng rồi nhét điện thoại sang một bên, tiếp theo đó là ngẩng đầu lên nhìn. Dạ Mạc Thâm lúc này đã đến cỗ cô, hô hấp của Hàn Mộc Tử ngừng lại. Anh tắm xong rồi à? Đôi mắt thâm thúy của Dạ Mạc Thâm nhìn chằm chằm vào cô, khàn giọng ừ một tiếng, sau đó từ từ nghiêng người. Góc truyện audio.com. Tần suất nhịp tim đập của Hàn Mộc Tử càng lúc càng nhanh, ngay vào lúc anh sắp đụng vào cô thì Hàn Mộc Tử đột nhiên nằm trở lại, sau đó nói. Tôi phải di tam rua. Sau đó cô xoay người muốn rời đi, thế nhưng động tác của cô vẫn chậm một bước, bị cơ thể của Dạ Mạc Thâm đè xuống. Cách chương.